Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3815, Ngũ Hành Đạo Thể Thiên. Đao huyền hồn thân hình khôi ngô, cao chừng 3 mét, trường đao trong tay nặng nề âm hàn, tóc đen đầy đầu tán loạn, từng bước một ép về phía nam tử anh Tuấn. Trên thân phun trào mà ra màu đen sát khí, lộ ra một luồng người sống chớ tiến khí tức. Cái kia nam tử anh Tuấn ngã trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, hắn biết mình vô lực tại phản kháng đao huyền hồn đao pháp. Dứt khoát liền bó tay chờ chết, ngồi dưới đất, bình tĩnh nghênh đón tử vong đến nơi. Hô, đại đao bàn về, nhấc lên cuồng phong một trận, bỗng nhiên đánh xuống, đang lúc này. Một vòng huỳnh quang từ bên hông hiện lên, cùng trường đao đối đụng nhau, nhặt lên một trận tia lửa, tùy theo một luồng linh lực đụng nhau dư uy khuếch tán mà ra, đem đao huyền hồn một câu đụng bay ra ngoài trăm thước. Đao huyền hồn ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cầm trong tay yêu kiếm, đứng tại nam tử anh Tuấn trước mặt. Giờ khắc này, không khỏi hắn đồng tử co rụt lại. Âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới vẫn là một cái ẩn sĩ cao nhân, mới vừa một đao kia, tuy nói đao huyền hồn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi có thể ngăn cản. Nếu Lâm Bạch có thể nhẹ nhõm tiếp được một đao kia, đao huyền hồn trong lòng tự nhiên minh bạch Lâm Bạch tu vi chỉ sợ không giống như là nhìn bề ngoài. Đơn giản như vậy, nam tử anh Tuấn sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn thấy đứng trước mặt bóng lưng, đôi mắt có chút xúc động, liền hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cảm thấy ở một bên chờ chết Lâm Bạch, giờ phút này vậy mà trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, cho hắn ngăn trở chí mạng một đao. Các ngươi đánh xong, nên chúng ta. Lâm Bạch cười một tiếng, yêu kiếm vung lên, đầy trời kiếm ý bay múa, vô biên kiếm ý phun trào. Tầng thứ nhất bảo vật ở trên thân thể ngươi a. Đao huyền hồn đôi mắt lóe lên, khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Xem ra nhân yêu quỷ ba đạo bên trong, liền ngươi coi như thông minh, đoán được bảo vật ở trên thân thể ta. Những người kia đoán chừng đều còn tại một bên trốn tránh ta, một bên liều mạng tìm kiếm lấy bảo vật tung tích đâu. Thế nhưng là bọn hắn như thế nào lại nghĩ ra được, một cái không chút nào che lấp khí tức quỷ tu liều mạng muốn tìm được bọn hắn, giết bọn hắn cũng liều mạng trốn tránh ta, cất giấu ta, không cho ta tìm tới. Bọn hắn như thế nào lại nghĩ ra được, bảo vật liền ở trên thân thể ta đâu. Đao huyền hồn thoải mái thừa nhận bảo vật trên người mình tin tức. Bởi vì, trong lòng hắn, coi như hắn cảm thấy Lâm Bạch giấu kín tu vi, nhưng là đao huyền hồn vẫn như cũ không sợ. Trong mắt hắn, Lâm Bạch cũng bất quá là một người chết mà thôi. Là cái gì? Có thể hay không để cho ta nhìn xem sao? Lâm Bạch cũng không gấp động thủ, ngược lại trông thấy đao huyền hồn thoải mái thừa nhận, liền kéo việc nhà đến, muốn nhìn một chút món bảo vật này, cho ngươi xem một chút cũng không sao. Dù sao đợi lát nữa hai người các ngươi đều phải chết. Đao huyền hồn nhe răng cười, tay trái có chút nâng lên từ hư không bên trong một chảo. Một viên hạt châu năm màu hiện lên ở trên lòng bàn tay, tản ra mê người ngũ sắc quang mang. Món bảo vật này, quang hoa lộng lẫy, nổi bật bất phàm, nhưng Lâm Bạch lại không có cảm giác được bao nhiêu cường đại linh tính. Xem như thần binh, nhưng tuyệt đối không thần binh bên trong nhân tuyển tốt nhất. Lâm Bạch giờ phút này xem như minh bạch rồi. Chính như con quạ bọn người nói, bảo vật chân chính đều đặt ở thượng cửu tầng đâu, bên dưới 9 tầng bên trong không có bao nhiêu đáng tiền. Nhưng cái này thần binh, mặc dù Lâm Bạch không để vào mắt, nhưng nếu là rơi vào mặt khác người tu hành trong tay, nhưng như cũ là chí bảo. Con quạ đôi mắt lóe lên, lướt lên vẻ tươi cười. Nhà a, ngũ hành đạo cốt. Nghe thấy con quạ thanh âm, Lâm Bạch thấp giọng hỏi, ngũ hành đạo cốt là cái gì? Con quạ nghe nói về sau, dùng một loại khó có thể tin con mắt nhìn liếc mắt Lâm một bên, kinh ngạc nói, không thể nào. Lâm Bạch, ngũ hành đạo cốt ngươi cũng không biết? Ngươi không phải tu luyện ngũ hành kinh sao? Làm sao liền ngũ hành đạo cốt cũng không biết đâu. Ngũ hành kinh, tại linh giới bên trong đều xem như giá trị liên thành bảo vật. Lưu truyền cực lớn, tại linh giới tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Rất cường đại thời đại bên trong đều xuất hiện qua ngũ hành kinh tung tích. Không có ai biết ngũ hành kinh là người phương nào sáng lập. Chỉ biết là tại linh giới thành lập đến nay, ngũ hành kinh liền tại linh giới lưu truyền. Tại linh giới bên trong, có không ít võ giả cuối cùng cả đời thời gian đều tại thu nạp ngũ hành kinh tàn thiên. Cuối cùng bọn hắn xác định, ngũ hành kinh phân chia cơ sở thiên, ngũ hành thần đan thiên, ngũ hành thần lôi thiên, ngũ hành đạo thể thiên. Đây cũng là linh giới trước mắt phát hiện nhiều nhất bốn thiên ngũ hành kinh kinh văn. Trong đó, ngũ hành kinh cơ sở thiên rất là trọng yếu. Như thiếu khuyết cơ sở thiên, thì không thể tu luyện mặt khác thiên chương. Người nguyên bản liền tu luyện ngũ hành thần lôi quyết, thế mà còn không biết ngũ hành đạo thể thiên. Ngũ hành đạo thể thiên, chính là ngũ hành thần lôi quyết. Đến tiếp sau hoàn toàn mới một mảnh. Một thiên này cô đọng chính là đạo thể. Nhìn đao huyền hồn trong tay ngũ sắc đạo thể, người này mặc dù từng chiếm được ngũ hành đạo thể thiên, nhưng hẳn không có tu luyện ngũ hành cơ sở thiên, cho nên đạo cốt tạp chất rất nhiều, cũng không thuần khiết. Nếu là ngươi có thể được đến ngũ hành đạo thể thiên, tại tăng thêm ngươi tu luyện cơ sở thiên, hẳn là có thể luyện ra chân chính ngũ hành đạo thể. Con quạ khẽ cười nói. Lâm Bạch nhìn chăm chú đao huyền hồn trong tay nâng hạt châu năm màu, cảm thấy rung động. Hắn lại là một vị tu luyện ngũ hành đạo thể thiên cường giả, sau khi chết một đoạn hài cốt biến thành. Muốn tu luyện ngũ hành kinh, vậy thì nhất định phải muốn tu luyện cơ sở thiên. Nhưng có chút võ giả đồng thời không có đạt được cơ sở thiên, lại đạt được mặt khác thiên chương, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ bực này nghịch thiên pháp quyết. Liền nghĩ hết biện pháp tới tu luyện. Thế nhưng là tu luyện ra được đồ vật không thể nghi ngờ là bắt trước bừa, khó mà phát huy ra ngũ hành kinh chân chính lực lượng. Liền như là ở trên man cổ đại lục, Lâm Bạch đi Bắc Châu gia tộc thời điểm, tại Hắc Thủy Thành cũng từng nhìn thấy qua có người tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Nhưng bọn hắn Hắc Thủy Thần Lôi so với Lâm Bạch Hắc Thủy Thần Lôi kém không chỉ một sao nửa điểm. Làm Lâm Bạch đem ngũ hành thần lôi quyết tu luyện đến viên mãn sau đó, vốn là tại tìm chung quanh ngũ hành kinh mặt khác thiên chương, có thể ở trong thiên thần mộ đều không thu hoạch được gì. Trong lúc đó Lâm Bạch cũng hỏi thăm qua con quạ, nhưng con quạ này không nhớ rõ sự tình, liền không có trả lời Lâm Bạch. Bây giờ trông thấy ngũ hành đạo cốt, lại làm cho con quạ nghĩ tới ngũ hành kinh, đến tiếp sau thiên chương. Lâm Bạch, người nếu là có thể đạt được mai ngũ hành đạo cốt này lời nói, có lẽ có thể từ trong đó thôi diễn ra một chút ngũ hành đạo thể thiên kinh văn. Nếu là ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện ngũ hành kinh lời nói, đây coi như là một phần của ngươi cơ duyên. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ngũ hành kinh loại vật này tuy nói tu luyện cực kỳ cường đại, cơ hồ là tại cùng cảnh giới bên trong vô địch kinh văn, nhưng ở linh giới muốn tìm được hoàn chỉnh kinh văn đều ít càng thêm ít. Có ít người cuối cùng cả đời cũng không tìm tới. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thay đổi pháp quyết đi. Nói tới chỗ này, con quạ đối Lâm Bạch khuyên giải một tiếng. Tựa hồ con quạ cũng biết muốn tu luyện tới hoàn chỉnh ngũ hành kinh, mười phần không dễ dàng. Kỳ thật Lâm Bạch tại đi vào thiên thần mộ về sau, cũng nghĩ qua lựa chọn mặt khác kinh văn pháp quyết tu hành. Thế nhưng là nghĩ đến đây ngũ hành kinh là Lăng Thiên Tử vì Lâm Bạch chọn lựa kinh văn, Lâm Bạch lại không dám tùy tiện từ bỏ. Nhớ kỹ năm đó Lăng Thiên Tử nhường Lâm Bạch đi Hàn Sơn Thành mua sắm đại ngũ hành quyết thời điểm, liền lời nói thấm thía nói qua, vật này đối với ngươi về sau rất trọng yếu. Nhớ tới sư phụ, Lâm Bạch liền lần lượt bỏ đi trong lòng tất cả lo lắng, kiên định tu luyện ngũ hành kinh. Hết chương.